Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thác, đừng như vậy. Hứa Lan ý thít chặt mông, hoàn toàn không dám thả lỏng. Dù vậy dây thừng vẫn kề sát toàn bộ vùng kín, ngứa đến nỗi anh chỉ có thể khóc thút thít, mà không biết rằng mình càng nài nỉ thì thiếu niên càng hưng phấn, càng muốn chơi hỏng mình. Thấy vẻ khẩn trương của Hứa Lan ý, chẳng những Giang Thác không buông tay mà còn cố tình kéo hai đầu dây tới lui. Vừa kéo nhẹ một cái thì gai móc trên dây thừng thô ráp lập tức ma sát mép thịt non mềm. Hứa Lan ý lập tức phát ra tiếng kêu vừa thống khổ vừa vui sướng. Nước mắt rơi tí tách, lỗ nhỏ sắp chảy rồi. Hu hu hu, dừng lại đi. Hứa Lan ý khóc lóc muốn nhấc mông lên để thoát khỏi sự tra tấn của dây thừng. Nhưng anh dướn người lên thì dây thừng cũng lên theo, càng ma sát mạnh hơn. Đừng làm nữa, chim nóng quá, sắp hỏng rồi, mông, sắp hỏng rồi, á, chim nhỏ chảy nước nhiều thật, sướng lắm đúng không? Giang Thác nhếch môi cười, đột nhiên lắc lắc dây thừng trong tay, sau khi tiếp xúc với da thịt non mịn thì bật ra. Hứa Lan ý vừa thở phào thì dây thừng bật trở lại, phát ra tiếng chát như bị quất. Càng dâm loạn hơn là anh còn thấy nước dâm phía dưới bị đánh văng tung tóe. Trong không khí ngoài mùi pheromone của hai người còn có thêm một mùi hương ngọt ngào. Giang Thác thấy Hứa Lan ý bị đánh mà còn chảy nước lênh láng thì biết ngay thai phu nhà mình rất dâm đáng. Thế là càng quất mạnh hơn, thậm chí nghe cả tiếng xé gió khi dây thừng vung vẩy. Đừng đánh chỗ đó, á, phía dưới sắp bốc cháy rồi. Hu hu, đau quá. Hai tay Hứa Lan ý chống trên tay ghế không ngừng run rẩy. Rất muốn ngồi xuống nhưng làm vậy chỉ càng đáng sợ hơn. Quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Giờ bụng Hứa Lan ý vẫn chưa to lắm nên vẫn thấy được dương vật bị dây thừng quất căng trướng đỏ bừng, tinh hoàn. Lỗ nhỏ và bẹt đùi bị che khuất lại càng nóng bỏng hơn. Bên trong nhoi nhói, còn mang theo khoái cảm gần như biến thái. Bên ngoài càng đau thì bên trong càng ngứa ngáy. Anh đã gần đạt cực khoái. Sắp điên rồi, Hứa Lan ý ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. Khi dây thừng bật trở lại, anh dùng mình một cái rồi nức nở lên đỉnh. Dương vật đỏ bừng cũng bắn ra tinh dịch. Anh cứ tưởng đêm nay mình sẽ lên đỉnh lần đầu tiên dưới người Giang Thác. Ai ngờ lại bị một sợi dây thừng thô ráp làm cho lên đỉnh. Hứa Lan liên tục run rẩy trong cơn cực khoái. Mỗi lần đụng phải dây thừng chi chít gai dưới thân lại khẽ run rẩy. Nước dâm phun tung tóe như không bao giờ kết thúc. Ghế da và dây thừng đều ướt sũng. Chẳng phải mẹ kế nói đau lắm à? Sao lại lên đỉnh phun nước thế kia? Giang Thác cười danh mãnh. Giang Thác, thà em quất anh vài roi còn hơn. Hứa Lan ý tức giận nói, ít ra đau đớn vẫn dễ chịu hơn dục vọng, hơn nữa cũng không cần chịu đựng sự nhục nhã này, thật mất mặt làm sao. Anh nói gì vậy? Giang Thác cười hôn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hứa Lan ý. Sao em nỡ đánh anh chồng nhỏ đang mang thai của mình chứ? Hứa Lan ý suýt ngất. Rốt cuộc tên nhóc này bị gì vậy? Cứ cảm thấy hắn đã biến thành người khác chỉ trong một đêm. Nam sinh cấp 3 biết mình làm cha sẽ đáng sợ vậy sao? Đây là lần đầu tiên Giang Thác thấy Hứa Lan ý thất thố như vậy. Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sợ hãi chứ không còn điềm tĩnh như trước. Vô thức ưỡn bụng lên. Trong mắt thiếu niên lại bốc lửa hừng hực. Một giây sau ngồi thụp xuống liếm bụng Hứa Lan ý qua áo. Giang Thác, em làm gì vậy? Thai phu của em quyến rũ thật. Thiếu niên thành kính liếm láp bụng dưới phồng lên của Hứa Lan ý. Vừa nghĩ trong đây có con của hai người thì vui đến nỗi siết chặt dây thừng trong tay. Cả người Hứa Lan ý nảy lên. Một giây sau lại ngã ngồi xuống ghế, khe mông lập tức nuốt chửng dây thừng, vừa lên đỉnh xong làm sao chịu nổi kích thích này. Nắm lấy bả vai thiếu niên bóp mạnh. Giang Thác, lọt vào rồi anh sắp chết. Lỗ nhỏ vốn đã sưng tấy. Dù dây thừng chưa thật sự lọt vào trong cũng làm Hứa Lan Ý có ảo giác mình nuốt chửng nó. Đừng nhúc nhích, em lấy ra cho anh. Giang Thác thấy Hứa Lan Ý run dữ dội thì buông dây thừng ra rồi đưa tay sờ soạng lỗ nhỏ. Muốn móc đoạn dây thừng kia ra. Kết quả vừa đụng phải khe mông ướt sũng thì người trên ghế lập tức thở hổn hển. Bụng bầu cọ loạn xạ vào mặt hắn. Chậc, Giang Thác thè lưỡi liếm rốn Hứa Lan Ý qua áo. Á, người trong ngực dùng mình. Dương vật nửa cứng vảnh lên. Lỗ nhỏ lại bắt đầu chảy nước dâm. Giang Thác mò mẫm sợi dây bị mông Hứa Lan Ý kẹp chặt. Đột nhiên đổi ý. Chẳng những không kéo ra mà còn thọc dây thừng ướt đẫm vào trong. À, lúc đầu vì tin lời hắn nên Hứa Lan Ý thả lỏng người. Kết quả dây thừng thô ráp chọc thẳng vào lỗ nhỏ non mềm. Kích thích anh sụp đổ khóc nấc. Giang Thác, em là nhóc hư, thế mà gạt anh. À Giang Thác liếm bụng Hứa Lan Ý trấn an. Ngón tay lại cầm dây thừng kéo tới kéo lui. Dây thừng thô ráp ma sát thành ruột mỏng manh làm nước chảy rầm rề. Khi Hứa Lan Ý bị trịch bằng dương vật to bằng cánh tay trẻ con cũng không khóc nhiều như vậy. Lần này bị một sợi dây thừng gian dâm lại làm anh mất khống chế đến mấy lần. Sướng không? Hứa Lan Ý cuống quýt lắc đầu. Không, sướng, nhưng anh lên đỉnh rồi còn gì? Nếu không cắm vào mà chỉ làm vậy thì anh có thỏa mãn không? Khó chịu quá, anh không muốn nữa đâu. Hứa Lan Ý không hiểu ý Giang Thác. Chỉ biết sau khi dây thừng bị ướt nhẹp thì không còn thô ráp như trước. Nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Mới làm mấy lần mình đã chịu không nổi. So với bị chơi bằng dây thừng. Tất nhiên anh vẫn muốn bị vật cứng thô to nóng bỏng kia. Trêu đùa, hơn, sao không muốn? Giang Thác thọc mạnh dây thừng vào trong. À, đừng, lỡ bên trong rách ra thì không trịch được đâu Nghe vậy trong lòng Giang Thác chấn động, dục vọng kìm nén cả đêm rốt cuộc bộc phát. Hắn không ngờ Hứa Lan Ý lại muốn như vậy, lẳng lơ chết đi được. Thiếu niên rút dây thừng ra, muốn nhét dương vật vào ngay nhưng vẫn lề mề. Hồi lâu sau đột nhiên chán nản ôm Hứa Lan Ý. Làm sao đây? Biết rõ anh mang thai nhưng em lại thèm trịch anh hơn cả lúc bình thường. Hứa Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ mặt lý nhí. Vậy em, trịch view. Thiếu niên lắc đầu, mặc dù ngoài miệng đòi chơi anh nhưng lại không dám. Anh có thai rồi, không được làm đúng không? Hứa Lan ý ngẩn người. Chắc không phải tên ngốc này không dám làm nên mới cầm dây thừng chơi anh đấy chứ? Hèn gì còn hỏi anh có thỏa mãn không? Cách chương.